kệ. Phát cú số 315. Tự canh phòng như giữ thành. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ngự ở chùa Kỳ Viên, liên quan tới một số tỳ khưu. Có một số tỳ khưu đến an cư ở một thị trấn biên giới. Vào tháng đầu thì trôi qua rất là an ổn, nhưng tới tháng thứ hai thì bọn trộm cướp tấn công thị trấn và bắt đi một số người làm con tin. Lúc đó mọi người bận rộn lo phòng thủ để chống lại bọn cướp, cho nên không có ai mà còn có thời giờ chăm sóc đến thức ăn vật dụng cho các tỳ khưu hết. Và các thầy đã trải qua những cái tháng rất là bất an. Khi an cư xong thì các thầy trở về tinh xá Kỳ Viên, đảnh lễ Đức Phật rồi luôn qua ngồi một bên. Đức Phật mới hỏi thăm thân mật: các ông có được an ổn hay không? Bạch Thế Tôn, tháng đầu rất là an ổn, nhưng những tháng sau bọn trộm cướp hành hành, nhưng chúng không còn thời giờ đâu lo lắng cho chúng con nữa. Thời gian đó chúng con thật là khốn đốn. Đức Phật mới dạy rằng: không sao, các ông đừng có phiền muộn. Không dễ gì lúc nào cũng tìm được nơi an cư hoàn toàn như ý. Nhưng hãy giống như là cư dân phòng thủ ở thị trấn của họ, thì các ông cũng hãy tự canh phòng mình. Rồi Ngài đọc lên bài kệ rằng: như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Kệ pháp cú này có nghĩa là giống như là những cái người dân chúng trong cái thành đó, khi mà họ đề phòng bọn cướp thì họ đóng những cái cửa ải bên trong, họ đóng cái cửa ải bên ngoài và họ canh giữ cái kinh thành của họ rất là nghiêm ngặt. Thì cũng như vậy, các tỳ khưu hãy an trú niệm và thu thúc lục căn và cẩn thận để mà thu thúc sáu nội xứ. Sáu nội xứ là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và dứt bỏ đi sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ đó là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là mắt nè, thì nó sẽ bắt cái cảnh sắc ở bên ngoài. Rồi tai thì nó sẽ bắt, nó bắt cái tiếng thinh, tức là âm thanh. Rồi mũi thì nó sẽ bắt cái mùi hương. Rồi lưỡi sẽ bắt cái vị ngon ngọt. Và xúc là sẽ bắt cái thân sẽ bắt cái xúc chạm. Thì cái đó gọi là cẩn thận giữ mình. Và người nào mà bỏ lỡ cái cơ hội mà không có canh chừng phòng hộ cái tâm của mình như vậy á, thì đến khi rơi vào khổ cảnh, người đó sẽ rất là hối tiếc và sầu muộn. Với thời pháp thì các vị tỳ khưu đó chứng được quả A-la-hán.